Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 415, tên nào đó bình dấm quật ngã 13. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, thứ gì? XXX mẹ ngươi kỹ nữ. Một cái khác áo xám đại hán cũng đi theo giận mắng đi ra. AMP, cái gì khó nghe? Chửi cha chửi mẹ tổ tông lời gì toàn bộ đi ra. Mấy người tỏ rõ là đến nháo sự, từng cái người thân cao thể tráng, một mặt tức giận mà cuốn lên tay áo, lộ ra lông xù lớn cánh tay, giống thế muốn làm một vố lớn tư thế. Gọi lão bản của các ngươi qua đây, nhanh lên, làm chúng ta không phải người đúng không? Còn có, cái này diễn đều là cái gì hí kịch, lừa gạt tiểu hài, lừa gạt người còn dám lấy tiền. Vừa mới ngã cái bàn đại hán bất thình lình vọt tới sân khấu. Động thủ, liền đem cả khối vải cho kéo xuống tới. Các ngươi làm gì? Mau dừng tay. Lão bản có vẻ như đi ra. Một đám người, giống đang động thủ. Lập tức, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Mà khách nhân vì là tránh đi chạy trốn, cũng hướng cửa ra vào chạy trốn. Chỉ là quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Tình hình có chút mất đi khống chế, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản thế cục. Mà chỉ có một bàn, thủy chung không động, cũng cho người vây quanh. Tức là Vu Hạo cùng Bắc Nguyên công chúa bốn cái thị vệ. Hỗn đản, làm hại ta không có nhìn hí kịch. Ngươi, ngươi, các ngươi, đi qua. Cho ta đem mấy tên khốn kiếp kia đánh một trận. Hùng hăng đánh, đánh cho đến chết. Xích Nộ Á Mã vốn là nhìn hí kịch mê mẩn, bất thình lình để mấy cái nam nhân nháo sự, làm hại không có nhìn, tỏ rõ là nổi giận trong bụng. Thế là, liền chỉ huy bốn cái thị vệ đi đánh người. Thậm chí, nàng còn gọi bên trên Vu Hạo. Chỉ là, Vu Hạo đại nhân lại không phải nàng có thể chỉ huy đến. Thủy Chung đứng ở nơi đó, cảnh giác không động, hơn nữa, tính cảnh giác, chẳng những không có thư giãn nửa phần, còn càng thêm ngưng trọng. Mạc Liên Thành đem Khúc Đàn Nhi một quyền, bảo hộ ở trong ngực, khí tức quá mức quỷ dị, nguyên bản không có gì, nhưng Xích Nộ Á Mã để bốn cái thị vệ hơi động, không môn liền đi ra. Vu Hạo lại thế nào cường đại, cũng vẻn vẹn là một người. Bất thình lình, trên sân khấu, loạn thành một bầy, đánh đánh nhốn nháo, ra ảnh vải khẽ đảo. Không biết là từ đâu giấy lên đến hỏa điểm. Rất nhanh, đem cả khối vải đều cho nhóm lửa. A hát, cháy A hát, nhanh cứu hỏa A hát. Sau đó, vốn là hỗn loạn hiện trường, lại loạn hơn chút. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không phải gọi các ngươi đem mấy người bọn hắn đánh một trận. Các ngươi còn thất thần làm gì? Xích Nộ Á Mã phát điên mắng chửi người. Thẳng thắn đến nóng này. Đột nhiên, nàng quất ra roi, hướng bên trong một cái đại hán xúy đi. Mắng, hỗn đản, dám phá hỏng ta xem kịch tâm tình. Mấy người đại hán nhìn một cái là mỹ nhân, đều dẫm đãng mà cười lên một cái. Hướng Xích Nộ Á Mã ngực là phiêu lai phiêu khứ. Sắc mị mị, mà cái này một roi, có thể để chàng diện loạn hơn. Bốn cái thị vệ lập tức, cùng đại hán đánh nhau. Không ngờ rằng, mấy người đại hán cũng không phải là bao cỏ. Tất cả đều là người luyện võ. Hai ba lần liền cắm xuất đao. Mà Mạc Liên Thành vẫn như cũ ngồi trên ghế. Ôm Khúc Đàn Nhi. Vu Hạo cầm kiếm đứng sau lưng hắn. Chàng diện loạn, bọn hắn tất nhiên cần yên tĩnh. Lấy tĩnh chế động, là sáng suốt nhất quyết định. Có thể, âm thầm mai phục sát thủ, liền phải chờ lấy bọn hắn động. Lại đến cái nhất kích tất sát. Thành Thành, hiện tại cũng lửa cháy. Không đi sao? Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hỏi. Không vội, chờ xem. Trò hay vừa mới đến đặc sắc địa phương. Mạc Liên Thành cười khẽ. Cũng không vội vã rời đi. Tối bên trong có mấy đạo sát khí. Tuy nhiên rất nhỏ. hắn vẫn là phát giác đi ra. Nhưng là, hắn còn không có tìm ra bọn hắn toàn bộ lại xác thực ẩn thân vị trí. Đến mức, giết là ai, mục tiêu là ai, cũng nên làm một cái rõ ràng minh bạch đi. Cách chương.